thần dịch không còn. Hạt sen thần trong Minh Hà giới cũng vừa mới vừa nảy mầm, muốn một lần nữa sinh ra tạo hóa thần liên, không phải chuyện một sớm một chiều. Dựa theo tốc độ sinh trưởng của hạt sen thần, Thẩm Trường Thanh cảm giác cho dù ném mấy tên thần chủ vào, cũng rất khó khiến tạo hóa thần liên thành thục. Chẳng qua, cho dù là tạo hóa thần liên chưa từng trưởng thành, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không phải không có phương pháp khác tăng lên căn cơ. Chỉ riêng đầm sét trong Minh Hà giới, thật ra chính là một vô thượng chí bảo tăng lên căn cơ tiềm lực của tu sĩ, chỉ là trong đầm sét hung hiểm vạn phần, không phải ai cũng có thể thừa nhận được lực lượng đầm sét rèn luyện. Lấy tình huống Đông Phương Chiếu trước mắt đến xem, còn phải mài dũa rèn luyện chút nữa mới được. Ta đến giúp ngươi. Mắt thấy Đông Phương Chiếu rơi vào hạ phong, Cổ Sơn trực tiếp ra tay. Từ khi vào Chư Thiên tới nay, cây rìu đồng xanh khổng lồ dính thần huyết rất nhiều cường giả, sau khi đạt được thần huyết rèn luyện, đã lột xác đến cấp bậc ngũ phẩm đạo binh. Ngũ phẩm đạo binh, cộng thêm lực lượng pháp tắc tồn tại. Sau khi hai thứ chồng chất, một rìu bổ xuống nháy mắt giống như khai thiên tích địa, ánh rìu sắc bén đáng sợ cắt qua hư không cô quạng, khiến trong lòng Cô Phong cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Một chưởng đánh lui Đông Phương Chiếu. Thần lực trên thân Cô Phong ngưng tụ thành, hóa thành một thanh trường đao chém xuống hư không, va chạm với ánh rìu. Hai luồng lực lượng va chạm, hủy diệt tiêu tán lẫn nhau, lực phản chấn mạnh mẽ, khiến khí huyết Cổ Sơn cuồn cuộn không ngớt, nhưng nháy mắt tiếp theo, luồng khí huyết cuồn cuộn kia đã bị hắn mạnh mẽ trấn áp xuống. Chân đạp hư không mà đến, thúc giục khí huyết toàn thân, cơ bắp toàn thân phập phồng như rồng có sừng, khí tức hung hãn đã ập vào mặt. Chết cho ta! Cổ Sơn trống giận rít gào, cây rìu đồng xanh khổng lồ đã lại lần nữa chém xuống. Cùng lúc đó, Đông Phương Chiếu bị đánh lui xé gió mà đến, phối hợp Cổ Sơn trái phải giáp công. Một màn này, làm sắc mặt Cô Phong âm trầm như nước. Chỉ riêng một mình Đông Phương Chiếu hắn tự nhiên không sợ, nhưng cộng thêm một gã Cổ Sơn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, dù là hắn cảnh giới thần cảnh tầng 8, hôm nay cũng cảm thấy có chút cố sức. Chuyện đến một bước này, Cô Phong cũng bất chấp, trực tiếp hiện ra bản thể huyết ngạc nhất tộc. Một con cá sấu khổng lồ chỉ nhỏ hơn huyết ngạc hoàng một ít xuất hiện trong hư không. Cái đuôi tráng kiện giống như sắt thép đúc thành cuốn theo lực lượng đáng sợ, hướng về Cổ Sơn quét ngang đi, đồng thời móng vuốt xé nát hư không, đã đến trước mặt Đông Phương Chiếu. Mắt thấy cái đuôi giống như núi cao quét ngang đến, Cổ Sơn nửa bước không lùi, hai tay nắm chặt cây rìu đồng xanh khổng lồ, sắc mặt dữ tợn hung hăng bổ xuống, ầm, cây rìu đồng xanh khổng lồ chém xuống, mạnh mẽ phá vỡ phòng ngự phần đuôi của cá sấu khổng lồ, máu thịt nháy mắt bay ngang. Đau đớn khiến Cô Phong phát ra một tiếng kêu đau. Trong đôi mắt màu đỏ tươi bộc phát ra sát ý đáng sợ, thế công của móng vuốt không dừng lại chút nào. Nắm tay phải Đông Phương Chiếu tấn công, lực lượng mạnh mẽ chấn vỡ hết máu thịt cánh tay hắn. Không đợi thời điểm Cô Phong tiến hành một đòn tất sát, ánh rìu sắc bén đã chiếu vào mi mắt. Trong hư không, hai người liên thủ chiến đấu với Cô Phong, cán cân thắng lợi ở lúc Cổ Sơn gia nhập chiến đoàn, đã từng chút một nghiêng về phe nhân tộc. Cùng lúc đó, trong chiến trường hư không, nhân tộc khác cũng bộc phát ra chiến đấu mãnh liệt với huyết ngạc nhất tộc. Dương Nghệ cầm trong tay một cây trường thương, đang chém giết với một gã thần cảnh trung kỳ. Vị lương hoàng ngày xưa, hôm nay thanh đế này, xưa nay không nổi bật gì, nhưng hôm nay một thân thực lực bày ra lại cực kỳ dọa người. Trường thương vung lên, chỉ thấy từng đóa thương hoa tự như hoa sen xanh nở rộ ra, mỗi một đóa thương hoa đều ẩn chứa sát khí trí mạng, lúc nhẹ nhàng hạ xuống, hư không lặng yên không một tiếng động tan vỡ. Tên tu sĩ thần cảnh tầng 4 kia trong nháy mắt đã bị vô số thương hoa bao vây. Thần quang sụp đổ. Hoa sen xanh nở rộ. Đợi tới lúc thương hoa tan vỡ toàn bộ, một mảng ánh sáng lạnh lẽo đã chiếu vào mi mắt tên tu sĩ thần cảnh tầng 4 kia, ầm, trường thương xuyên thủng hư không, tên thần cảnh tứ trọng kia nửa bên đầu vỡ toan ra. Nhưng mà, sinh mệnh lực cường đại, khiến tên thần cảnh tầng 4 cai cho dù là nổ tung nửa bên đầu cũng chưa ngã xuống. Không đến một hơi thở, cái đầu nổ tung đã khôi phục hoàn toàn. Ngay sau đó, tên thần cảnh tầng 4 kia hóa thành cá sấu khổng lồ nghìn trượng, khí tức hung hãn bạo ngược tràn ngập ra. Đối với điều này, vẻ mặt Dương Nghệ không thay đổi, trường thương như mặt trăng lạnh lẽo nở rộ ra ánh sáng lạnh chói mắt, trên mũi thương giống như ẩn chứa khí tức huyền diệu đến cực điểm, dễ dàng xuyên thủng lân giáp cá sấu khổng lồ, mang theo một chùm máu tươi. Mà khi thế công của cá sấu khổng lồ đến, hắn lại nhẹ nhàng bâng quơ tránh thoát, tùy ý thế công của đối phương hạ xuống chỗ trống. Ta trái lại suýt nữa nhìn nhầm rồi, Chương 2632, Thành Đế Dương Nghệ, 2, Thẩm Trường Thanh xem chiến đấu trong hư không, ở lúc nhìn thấy Dương Nghệ lấy thực lực động thiên tầng 1, hoàn toàn treo lên đánh vị thần cảnh tầng 4 huyết ngạc nhất tộc kia, trong mắt có biểu cảm kinh ngạc. Đối với Dương Nghệ, nói thật, hắn hiểu biết cũng không có bao nhiêu. Vị Lương Hoàng ngày xưa này từ sau khi nhập vào Đại Tần, liền không nổi bật gì cả, hầu như không có cảm giác tồn tại gì quá lớn. Lúc trước Đại Tần lập ra nhân tộc Hoàng Đình, sắc phong đối phương làm một trong bốn phương đế quân, cũng là xem ở thân phận Lương Hoàng của hắn ban đầu mà thôi. Nhưng bây giờ, thực lực Dương Nghệ biểu hiện ra, lại khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy giật mình. Động thiên tầng 1 có thể vững vàng áp chế một vị tu sĩ thần cảnh tầng 4, kẻ có thể làm đến một bước này, chỉ từ chiến lực mà thôi, đã có thể với tới tiêu chuẩn thiên kiêu. Mặt khác, ở trong thương pháp của Dương Nghệ, hắn cũng cảm giác được một mảng khí tức pháp tắc huyền diệu. Thay lời khác mà nói, đối phương đã bước vào hàng ngũ pháp tắc, tuy không bằng Cổ Sơn rất có lĩnh ngộ đối với lực lượng pháp tắc như vậy, nhưng cũng dẫn trước người khác một mảng lớn. Nghĩ đến thời điểm lúc trước mình ở nhân tộc, cũng từng có một trận chiến với đối phương, sắc mặt Thẩm Trường Thanh có thêm vài phần cảm khái. Quả nhiên, tồn tại có thể làm hoàng giả một triều, không có một ai là đơn giản. Lúc trước Đại Lương có thể cùng tồn tại với Đại Tần, không phải hoàn toàn không có đạo lý, đối với mấy hoàng giả triều đình nhân tộc ngày xưa, hắn cũng rất xem trọng. Lúc trước yêu tà tàn sát bừa bãi, nhân tộc thế yếu, các hoàng giả đều có thể nắm giữ triều đình bảo vệ một phương an ổn, không có thủ đoạn tương ứng sao có thể làm đến trình độ bực này. Làm cường giả cùng thế hệ với Cổ Huyền Cơ, Dương Nghệ có thể có biểu hiện như thế, tự như cũng không phải chuyện gì đáng giá giật mình. Nghĩ đến nơi này, Thẩm Trường Thanh không khỏi nghĩ tới chuyện khác. Cổ Huyền Cơ lúc trước ngã xuống, dựa theo chư thiên quy tắc hẳn là sẽ sống lại ở trong U Minh, chỉ là không biết hôm nay đã hoàn toàn tan thành mây khói, hoặc là thành công chuyển thế trọng sinh. Đối với vị Tần Hoàng ngày xưa đó, trong lòng hắn cũng có chút cảm xúc khác biệt. Nói trắng ra, nếu giờ này ngày này là Cổ Huyền Cơ tại vị, tất nhiên là so với Cổ Hưng tốt hơn rất nhiều, bất luận thủ đoạn hoặc là quyết đoán, vị kia bây giờ đều kém hơn Cổ Huyền Cơ không ít. Cho dù bây giờ trải qua mấy chục năm rèn luyện, đối phương đã không non nớt như lúc trước. Nhưng muốn so sánh với vị Tần Hoàng kia, vẫn như cũ không bằng. Ở lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm nghĩ chuyện khác, chiến đấu trong chiến trường hư không đã thay đổi trong nháy mắt, số lượng cường giả nhân tộc và huyết ngạc nhất tộc xét đến cùng là chênh lệch quá nhiều. Tuy ở trong cấp bậc thần cảnh, nhìn từ trước mắt chưa lâm vào hạ phong quá mức, nhưng ở tầng diện nhập thánh, tình hình chiến đấu cũng ác liệt hơn rất nhiều. Không có cách nào cả. Tu sĩ nhập thánh huyết ngạc nhất tộc thật sự là quá nhiều, theo chiến đấu bắt đầu, huyết ngạc nhất tộc liền có cuồn cuộn không ngừng tu sĩ nhập thánh đến chi viện, rất nhanh trong chiến trường hư không đã có mấy trăm tu sĩ cấp bậc nhập thánh xuất hiện. Dưới sự so sánh, nhân tộc nhập thánh chỉ có vẻn vẹn mấy chục mà thôi. Như thế số lượng thượng chênh lệch, liền biến thành một cái nhân tộc bất hủ kim thân cảnh ít nhất đều phải đối mặt thất tám huyết ngạc nhất tộc nhập thánh, đổi là tu sĩ mới vào bất hủ kim thân cảnh. Đối mặt tu sĩ cấp bậc ngang nhau gấp bản thân mấy lần sớm đã bại vong, chỉ là bất hủ kim thân cảnh nhân tộc đến thực lực đều không kém. Đặc biệt từ sau khi rời khỏi nhân tộc thiên địa, một ít tu sĩ mới vào bất hủ kim thân cảnh, ở sau khi đạt được máu thú cùng với máu thần rèn luyện, đều có đột phá ở trình độ khác nhau. Trước mắt kẻ yếu nhất trong nhân tộc, đều đã đến tiêu chuẩn bất hủ kim thân cảnh trung kỳ, nhưng mà, cho dù như thế, trường hợp cũng vẫn ác liệt như cũ. Giết! Có nhân tộc bất hủ kim thân cảnh trung kỳ bị sáu tên nhập thánh vây công, cả người nhuốm máu, liên tiếp bại lui. Lưu tông chủ, ta đến giúp ngươi. Mắt thấy người nọ thời điểm sắp bại vong, Ngô Khuyết giận dữ quát một tiếng, trường đao chém xuống hư không, đao cương khủng bố mang một tên nhập thánh sơ kỳ ngăn trở mạnh mẽ chém giết. Thấy vậy, Lưu tông chủ nhếch miệng cười, như hoàn toàn nhìn ra, Ngô môn chủ, đợi sau khi lão phu ngã xuống, nhớ chiếu cố Thiên Sơn tông ta nhiều hơn. Sáu tên nhập thánh này là thù lao tặng cho ngươi. Vừa dứt lời, toàn thân hắn bùng nổ khí huyết, khí tức vốn đã suy sút xuống chợt dâng lên đến một đỉnh phong, trường kiếm trong tay có hào quang khủng bố hiện ra, kiếm ý ngưng tụ đến cực hạn hóa thành dãy núi mạnh mẽ hướng về sáu tên nhập thánh trấn áp. Sáu tên nhập thánh kia thấy vậy, đều sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp ra tay đánh giết về phía Lưu tông chủ, muốn ép đối phương dừng thế công. Nhưng mà, Lưu tông chủ đối với công kích tới người coi như không thấy. Tùy ý luồng lực lượng đó xuyên thủng thân thể, Thiên Sơn kiếm ý đánh xuống, khiến 6 tên nhập thánh đều miệng phun máu tươi. Hầu như là cùng lúc đó, có ánh đao lạnh lẽo đến cực hạn cắt qua không gian, 3 tu sĩ nhập thánh không kịp tránh né, bị trực tiếp chặt đứt ngang lưng, sinh cơ còn lại cũng bị bất diệt đao ý còn sót lại gạt bỏ. Chương 2633, Thành Đế Dương Nghệ, 3, ngay sau đó, Ngô Khuyết đạp không mà tới, khí chất toàn thân lột xác, một khắc đó hắn giống như hóa thân chúa tể đao đạo, khi trường đao lại lần nữa chém xuống, thiên uy huy hoàng đã nghiền ép đến. Đao chưa tới. Thế đã tới, thiên uy khủng bố đánh xuống, 3 tu sĩ nhập thánh còn lại kia đều tâm thần bị đe dọa, trong lúc nhất thời thế mà quên ra tay ngăn cản. Đợi tới lúc trường đao tới người, tử vong uy hiếp trào lên trong lòng, mới miễn cưỡng từ trong trạng thái sợ hãi kia tỉnh táo lại. Chỉ tiếc, tất cả đều đã muộn. Trường đao hạ xuống, 3 tên nhập thánh còn lại bị chém giết toàn bộ, lực lượng đáng sợ khiến họ hóa thành thịt băm. Rốt cuộc đột phá rồi. Sắc mặt Ngô Khuyết lạnh lùng, đột phá hắn nói, tự nhiên không phải đột phá trên cảnh giới, mà là đột phá trên đao đạo. Một đao đó, khiến đao ý mình khổ tu hoàn thành lột xác, đã đến một trình độ càng thêm huyền diệu. Khi lại nhìn về phía chỗ Lưu Tông Chủ, đối phương đã hoàn toàn ngã xuống. Yên tâm đi, Thiên Sơn Tông bổn tọa sẽ giúp ngươi chiếu cố. Ngô Khuyết nhẹ nhàng nói một câu, nếu không phải đối phương cho cơ hội này, để mình có thể kích phát tiềm năng mạnh mẽ chém giết vài tên nhập thánh, hắn bây giờ còn chưa chắc có thể đột phá. Có lẽ ở trong mắt đối phương, lấy tính mạng một người kéo 6 cường giả cùng cảnh giới, chính là chuyện không thiệt thòi. Sau đó, Ngô Khuyết liền nhìn về phía nơi khác ở đây, rất nhanh đã tập trung một tên nhập thánh huyết ngạc nhất tộc. Trong hư không, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh nhìn nơi đó chiến đấu, chiến tranh nào có không chết người, lúc trước yêu tà họa loạn, nhân tộc ngã xuống vô số kể, nhưng chỉ có máu tươi mới có thể thật sự đúc ra cường giả. Yêu tà họa loạn nhân tộc ngã xuống tuy nhiều, nhưng cường giả cũng tương tự mọc lên như nấm sau mưa. Ở trước khi yêu tà đến, nhân tộc dừng lại ở cảnh giới tông sư. Sau khi yêu tà họa loạn, nhân tộc mở lối tắt khác, có được lực lượng vượt qua cấp bậc tông sư, đây là khác biệt của chiến tranh. Tương tự, hôm nay nhân tộc an nhàn mấy chục năm, tuy cường giả trong tộc không ngừng toát ra, nhưng chưa thật sự trải qua đổ máu, rất khó thật sự kích phát ý chí chiến đấu của người khác. Trước mắt tu sĩ ngã xuống không tính là cái gì, nếu là lại để nhân tộc an nhàn tiếp, ngày khác thiên địa nhân tộc bại lộ ra, mới là máu chảy thành công thật sự. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Cho nên, cho dù là nhìn thấy có tu sĩ bất hủ kim thân cảnh ngã xuống, hắn cũng không có bất cứ ý tưởng gì ra tay cứu viện. Trừ phi có cường giả thần vương cùng trên nửa ra tay, hoặc là thế lực không phải huyết ngạc nhất tộc nhúng tay vào, mình mới sẽ ra tay chặn lại. Kẻ khác, Thẩm Trường Thanh sẽ không để ý tới cái gì. Hy vọng trận chiến này, có thể sinh ra một đám cường giả tương lai có thể mong chờ đi. Hắn thầm nghĩ một câu. Sự lột xác của Ngô Khuyết, Thẩm Trường Thanh thấy hết trong mắt. Đối phương được tính là kẻ thứ 3 sau Giang Tả cùng với Dịch Ninh ở trước khi vào động thiên cảnh, đã lĩnh ngộ pháp tắc tồn tại, có thể ở trong bất hủ kim thân cảnh ngộ ra lực lượng pháp tắc, vậy quả thực chính là nghiền áp tồn tại khác cùng cảnh giới. Đặc biệt Ngô Khuyết đã là bất hủ kim thân viên mãn, lại có lực lượng pháp tắc giúp đỡ mà nói, cho dù sánh vai thần cảnh cũng không kém chút nào. Dưới tình huống cỡ này, thế cục gian nan của nhân tộc, không thể nghi ngờ có thể đạt được giảm bớt. Các ngươi rốt cuộc là tu sĩ thế lực nào, vì sao ra tay đối với tộc ta? Trong hư không, Cô Phong hóa thân cá sấu khổng lồ miệng nói tiếng người, trong đôi mắt màu đỏ tươi có biểu cảm phẫn nộ. Lúc này hắn ở dưới 2 người vây công, đã mình đầy thương tích, lân giáp cứng rắn tàn phá hơn phân nửa, máu thịt bay tứ tung. Nếu không phải sinh mệnh lực cường đại của thần cảnh đang chống đỡ, bây giờ nói không chừng đã ngã xuống. Mắt thấy 2 người không trả lời, trong mắt Cô Phong hiện lên một mảng tàn nhẫn. Được, đây là các ngươi ép ta, liền để các ngươi kiến thức một phen thực lực thật sự của ta. Theo thời điểm hắn dứt lời, chỉ thấy máu tươi chảy xuôi ở trong hư không chung quanh, đều như là chịu sự dẫn dắt nào đó, hướng về phương hướng chỗ cá sấu khổng lồ điên cuồng hội tụ đến. Cùng lúc đó, cá sấu khổng lồ cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô quắt xuống, giống như là bị tồn tại đáng sợ nào hấp thu máu tươi. Trong nháy mắt đó, một khí tức không lành trào lên trong lòng 2 người, đừng cho hắn cơ hội thi triển. Cổ Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, cây rìu đồng xanh khổng lồ trong tay hung hăng bổ xuống, ánh rìu đáng sợ cắt qua hư không thiên địa, muốn mạnh mẽ chém giết cá sấu khổng lồ. Trong nháy mắt này, lực lượng pháp tắc hắn đã thúc dục đến cực hạn của giai đoạn hiện có. Một bên khác, Đông Phương Chiếu Chân đạp hư không, khí tức toàn thân tăng vọt, khí huyết mênh mông đến cực điểm phá tan thân thể trói buộc, vô tận ánh sáng màu máu tràn ngập ra ở trong hư không, nắm tay phải cuốn theo lực lượng đáng sợ tan vỡ hủy diệt thiên địa, tương tự đánh giết về phía Cô Phong. Ngay tại thời điểm hai luồng lực lượng cường đại sắp mang cá sấu khổng lồ chém giết, cá sấu khổng lồ khí tức sụt giảm mở ra cái mồm to đáng sợ có thể cắn nuốt núi cao, có hào quang cầu vòng màu máu tràn ngập lực lượng tĩnh mịch hủy diệt đánh ra, trong khoảnh khắc đã phá vỡ hư không, đánh vào nhau với công kích của hai người. Chương 2634, Hóa huyết thần quang, 1, trong chớp mắt, ba luồng lực lượng đang xen, khí tức hủy diệt tràn ngập ra, Cổ Sơn đứng mũi chịu sào, ánh rìu tan vỡ. Cây rìu đồng xanh khổng lồ giống như đã thừa nhận thế công đáng sợ nào đó, thân rìu vốn cứng rắn nhanh chóng xuất hiện vết nứt, đồng thời hai tay cầm cán rìu máu thịt nổ tung. Rất nhanh, ánh sáng cầu vòng màu máu đáng sợ kia lan tràn toàn thân. Nháy mắt tiếp theo, Cổ Sơn bay ngang ra ngoài. Một bên khác, ở dưới tác dụng của ánh sáng cầu vòng màu máu, luồng huyết khí ngút trời kia nháy mắt bị đánh tan, trên thân thể Đông Phương Chiếu Đạo vận tan vỡ hủy diệt, thân thể cường hãn đến cực điểm tàn phá. Thân thể hầu như là theo Cổ Sơn chẳng phân biệt trước sau bay ngang đi. Chỉ là một đòn, hai cường giả động thiên của nhân tộc lâm vào bị thương nặng, cảnh tượng như vậy không chỉ khiến nhân tộc khác chấn động, cho dù là Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ, nhìn về phía Cô Phong khí tức sụt giảm, trong mắt có ánh sáng lạnh lẽo ẩn hiện. Thiên Phú Thần Thông. Thẩm Trường Thanh ở lúc thấy ánh sáng cầu vòng màu máu, ánh mắt hơi co lại. Huyết Ngạc Nhất Tộc tuy nói từng là thần tộc, nhưng xuống dốc nhiều năm như vậy còn có thể nắm giữ Thiên Phú Thần Thông, trái lại khiến hắn không ngờ tới. Lúc này, tiếng của Thanh Y truyền đến, lão phu nhớ ra rồi, đó là Hóa Huyết Thần Quang. Hóa Huyết Thần Quang. Hóa Huyết Thần Quang ban đầu ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, chính là có một vị cường giả trên thần quân lấy bản thân hóa đạo làm trả giá, do đó sinh ra Thiên Phú Thần Thông. Ta nói Huyết Ngạc Nhất Tộc thấy thế nào có chút quen mắt, thì ra là có nền móng như thế. Thanh Y nhìn lại ký ức trong đầu, giọng điệu giật mình, số lượng chư thiên thần tộc lão từng kiến thức thật sự quá nhiều, đối với một chủng tộc xuống dốc đánh mất tôn vị thần tộc, cho dù là tôn vị thị tộc cũng không giữ được hôm nay, không nhớ ra cũng là bình thường. Mà khi nhìn thấy Hóa Huyết Thần Quang, Thanh Y mới xem như nhớ lại. Hóa Huyết Thần Quang năm đó coi như là một môn thiên phú thần thông hàng đầu, số lượng cường giả ngã xuống ở trong môn thiên phú thần thông này không ít. Nhưng Hóa Huyết Thần Quang hoàn chỉnh không phải dễ lĩnh ngộ như vậy, cho dù là tu sĩ cấp bậc thần chủ, muốn thật sự nắm giữ Hóa Huyết Thần Quang cũng không dễ dàng. Hóa Huyết Thần Quang tên thần cảnh kia thi triển ra, trên ý nghĩa nghiêm khắc không tính là Hóa Huyết Thần Quang thật sự, chỉ dính một chút lực lượng Hóa Huyết Thần Quang mỏng manh. Nếu luận tới uy năng, chỉ có thể xem như Thiên Phú Thần Thông bình thường mà thôi. Thì ra là thế, trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu ra. Cái gọi là hóa đạo thực ra chính là cách nói khác của ngã xuống, Thiên Phú Thần Thông chính là cần có cường giả lấy ra quy tắc của mình dung nhập đến trong huyết mạch, như vậy mới có thể thật sự hình thành. Mà độ hoàn chỉnh của quy tắc lấy ra, quan hệ đến Thiên Phú Thần Thông mạnh yếu. Đồng thời, sau khi cường giả lấy ra quy tắc của mình, như vậy con đường của mình liền xem như xuất hiện chỗ thiếu hụt không thể bù lại, con đường tự nhiên cũng liền chặt đứt. Bình thường mà nói, chỉ có khi cường giả tọa hóa, mới sẽ ở trong huyết mạch sinh ra Thiên Phú Thần Thông, cho nên, bất cứ một môn Thiên Phú Thần Thông nào xuất hiện, thường thường đều là lấy cường giả ngã xuống làm trả giá. Hóa Huyết Thần Quang đã là Thiên Phú Thần Thông cường giả trên thần quân hóa đạo mới sinh ra, có thể thấy được Hóa Huyết Thần Quang mạnh bao nhiêu. Thẩm Trường Thanh nhìn lại toàn bộ Thiên Phú Thần Thông bản thân nắm giữ, đều không có bất cứ một môn nào có thể so sánh với Hóa Huyết Thần Quang. Cho dù Quan Âm Chi Mâu, cũng không có bất cứ khả năng nào so sánh, ngay cả Quan Âm Chi Mâu tiến một bước lột xác thành Tuế Nguyệt Thần Đồng trong lời đồn, theo hắn thấy cũng không thể so sánh với Hóa Huyết Thần Quang thật sự. Dù sao, Tuế Nguyệt Thần Đồng chỉ là Thiên Phú Thần Thông cấp thần chủ mà thôi. Hóa Huyết Thần Quang lại là Thiên Phú Thần Thông trên cấp bậc thần quân. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng chém giết Cô Phong, đoạt lấy Thiên Phú Thần Thông ẩn chứa trên người đối phương. Lý do rất đơn giản. Đối phương hôm nay nắm giữ không phải là Hóa Huyết Thần Quang thật sự, cho dù trực tiếp chém giết đối phương, sử dụng bổn nguyên của y, đạt được cũng chỉ là Hóa Huyết Thần Quang phiên bản đơn sơ không trọn vẹn mà thôi, có thể phát huy tác dụng có hạn. Đến cảnh giới này của hắn, Rất nhiều thiên phú thần thông đều không có tác dụng gì quá lớn, chỉ có thể làm tăng trưởng số lượng pháp tắc một cái tác dụng này mà thôi. Trừ phi, Quan Âm Chi Mâu có thể tiến một bước lột xác, hóa thành Tuế Nguyệt Thần Đồng, vậy bàn luận riêng. Nhưng đáng tiếc là, Thẩm Trường Thanh đến nay, cũng chưa có bất cứ cảm ngộ nào lột xác Tuế Nguyệt Thần Đồng. Đề cập đến lực lượng thời gian, xưa nay đều huyền diệu phi thường, hắn cũng không quá mức sốt ruột. Có thể lĩnh ngộ thì lĩnh ngộ, nếu không thể lĩnh ngộ cũng không có gì, Tuế Nguyệt Thần Đồng mạnh nữa, cũng chỉ là một môn thiên phú thần thông mà thôi, chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, bất cứ thủ đoạn nào cũng có thể trực tiếp bài trừ. Lúc này, trong chiến trường hư không, Cô Phong dốc hết toàn lực thi triển hóa huyết thần quang, Đông Phương Chiếu cùng Cổ Sơn hai người nháy mắt bị thương nặng. Nhìn hai người thân thể sụp đổ, trong mắt cá sấu khổng lồ có nét không cam lòng, chương 2635, Hóa huyết thần quang, 2, đáng hận, ta chưa thể thật sự nắm giữ hóa huyết thần quang, nếu không con kiến các ngươi sao có thể có cơ hội sống sót. Hóa huyết thần quang cấp bậc quá cao, có chỗ tốt nhưng cũng tồn tại tệ đoan rất lớn. Đó là không đến thực lực nhất định, rất khó lĩnh ngộ hơn nữa nắm giữ hóa huyết thần quang thật sự. Lấy cảnh giới thần cảnh tầng 8 của hắn cũng chỉ miễn cưỡng ngộ ra một chút gia long hóa huyết thần quang, hơn nữa mỗi một lần thi triển đều cần trả giá thật lớn, không có thời gian tu dưỡng dài đằng đẵng căn bản khó mà khôi phục. Chính bởi vì như thế, Cô Phong mới chưa từ lúc ngay từ đầu, đã sử dụng hóa huyết thần quang. Hôm nay, hóa huyết thần quang thi triển, lại chưa thể tiêu diệt đối phương. Hắn đã biết, mình xem như thua triệt để rồi. Hóa huyết thần quang, lực lượng không tệ. Thân thể đau đớn cùng với cây rìu đồng xanh khổng lồ tổn thương, khiến Cổ Sơn nhe răng trợn mắt. Nghĩ đến ánh sáng cầu vồng màu máu hủy diệt vừa rồi, hắn lòng còn sợ hãi. Vốn cho rằng mình và Đông Phương Chiếu liên thủ, có thể vững vàng đè đối phương ra đánh, lại ở thời điểm cuối cùng chém giết hắn. Lại không ngờ, rõ ràng Cô Phong bị đè ra đánh, lại còn có hậu thủ như vậy. Trải qua một trận chiến này, Cổ Sơn đã rõ, mình tuyệt đối không thể coi thường thần cảnh trong vạn tộc. Bởi vì ai cũng không thể xác định, đối phương giữ lại hậu thủ nào đó mạnh mẽ hơn nửa trí mạng hay không. Chẳng qua, nhìn Cô Phong khí tức sụt giảm, đã không bằng thần cảnh trung kỳ, hắn biết vị này đã là nỏ mạnh hết đà. Nhìn nhau với Đông Phương Chiếu một cái, hai người đều chưa thở dốc bao nhiêu, kéo thân thể bị thương nặng liên thủ công kích, muốn nhân cơ hội chém giết đối phương. Âm. Trong hư không, chiến đấu của hai người một cá sấu lại lần nữa bùng nổ. Cô Phong liều chết một phen ở sau khi thi triển hóa huyết thần quang, thực lực đã ngã xuống đến điểm đóng băng, tuy Đông Phương Chiếu cùng Cổ Sơn hai người cũng bị thương nặng, nhưng ở dưới tình huống hai người hai tay, vẫn còn tốt hơn so với đối phương không ít. Cho nên, chiến đấu chỉ vừa bắt đầu, Cô Phong đã bày ra xu hướng suy tàn mang tính áp đảo. Theo Cổ Sơn bổ một nhát rìu xuống, cá sấu khổng lồ trực tiếp bị chém rơi đầu, máu tươi giống như dòng sông phun trào ra, nhưng cho dù là như thế, cá sấu khổng lồ cũng chưa hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Ngay sau đó, thế công của Đông Phương Chiếu đã đến. Quyền cương cứng trắng mãnh liệt chấn vỡ hư không, giống như cuồng phong mưa rào đánh lên trên thân cá sấu khổng lồ, dưới lực lượng đáng sợ phát tiết, thân thể cá sấu khổng lồ nổ tung phân tán bốn phương. Đến lúc này, Cô Phong thần cảnh tầng 8 ngã xuống. Đã chết. Ngực Đông Phương Chiếu kịch liệt phập phồng, thân thể như gốm sứ nứt nẻ, máu tươi chảy không ngớt. Cho dù là thân thể không ngừng tự mình khôi phục, cũng chưa thể ở trong thời gian ngắn khép lại hoàn toàn. Thương thế cỡ này, coi như mặt ngoài khôi phục, tổn thương bên trong muốn thật sự bù lại, cũng không phải chuyện dễ dàng. Chẳng qua, Đông Phương Chiếu cũng không để ý, có thể chém giết Cô Phong, toàn bộ trả giá đều đáng giá. Thẳng đến lúc này, hắn mới có thời gian nhìn về phía chiến trường hư không khác, chỉ thấy chiến đấu của nhân tộc và huyết ngạc nhất tộc, đã đến giai đoạn gay cấn. Lượng lớn máu tươi lẫn lộn máu thịt chảy xuôi ở trong hư không. May mắn là, trong những thi thể tàn phá kia, chỉ có số rất ít là nhân tộc, tuyệt đại bộ phận đều đến từ huyết ngạc nhất tộc. Cái này cũng rất bình thường. Nhân tộc lần này hành động chính là lấy tinh nhuệ làm chủ, trái lại huyết ngạc nhất tộc là một hơi gù lên, không chỉ có nhập thánh cùng thần cảnh tham chiến, cho dù là tu sĩ dưới nhập thánh cũng không nhàn rỗi. Ở dưới chiến đấu cấp bậc này, tu sĩ dưới nhập thánh tự nhiên là lại chết một mảng lớn, số lượng ngã xuống nhìn ghê người. Khi nhìn thấy chiến trường của Dương Nghệ, ánh mắt Đông Phương Chiếu lóe lên, thành đế trước kia quả nhiên là đã che giấu thực lực, có thể lấy động thiên tầng một vững vàng áp chế tu sĩ thần cảnh trung kỳ, thực lực bực này ở trong nhân tộc cũng có thể vào 10 hạng đầu rồi nhỉ. Thực lực của Dương Nghệ, hắn ban đầu chưa từng chú ý, vị này xưa nay đều rất thu mình trầm lặng, cho dù sau khi trở thành đế quân, cũng vẫn không hiển lộ ra manh mối gì. Tuy đối phương đã chứng đạo động thiên cảnh, nhưng ở trong mắt Đông Phương Chiếu, thực lực mạnh nữa cũng là có hạn. Nhưng bây giờ lại khác rồi, có thể lấy động thiên tầng một vững vàng áp chế thần cảnh trung kỳ, hơn nữa lấy tình hình chiến đấu đến xem, tên thần cảnh trung kỳ kia đã đến bên bờ vực ngã xuống, thực lực như vậy hoàn toàn không phải động thiên bình thường có thể so sánh. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực Dương Nghệ đến trình độ nào rồi. Xem đến nơi đây, Đông Phương Chiếu không khỏi nhìn về phía một chiến trường khác. Nơi đó, Hắc Đế Thương Bắc cũng biểu hiện không tầm thường. Tuy đối phương không thể giống như Dương Nghệ đè thần cảnh huyết ngạc nhất tộc ra đánh như vậy, hơn nữa xem tình hình chiến đấu của hắn có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có khả năng ngã xuống. Nhưng mà, khác với đối thủ của Dương Nghệ là, đối thủ của Thương Bắc chính là một vị cường giả thần cảnh hậu kỳ cuối cùng của huyết ngạc nhất tộc. Không sai. Chính là một vị thần cảnh hậu kỳ cuối cùng, căn cứ tình huống vị tông chủ Thiên Tông kia cung cấp đến xem, ngoại trừ huyết ngạc hoàng, huyết ngạc nhất tộc tồn tại ba vị cường giả thần cảnh hậu kỳ. Chương 2636, Thương Huynh, ta đến trợ ngươi. Một, trong đó một vị thần cảnh hậu kỳ bị Mạc Tử Tấn một đòn chém giết, một vị thần cảnh hậu kỳ bị hắn và Cổ Sơn liên thủ chém giết, một vị thần cảnh hậu kỳ còn lại thế mà lại bị Thương Bắc mạnh mẽ bám trụ. Nhìn thấy một màn này, Đông Phương Chiếu cũng âm thầm chấn động một phen, quả nhiên cường giả có thể làm hoàng giả một triều ngày xưa, không có một ai là đơn giản. Cảm khái một câu, hắn cũng không chần chờ quá lâu, đơn giản khôi phục một lần, liền trực tiếp gia nhập trong chiến đoàn. Không ra tay không được. Nếu tiếp tục kéo dài, Thương Bắc sẽ bị đối phương đánh chết tươi. Trong hư không, Hắc Đế Thương Bắc trường đao trảm phá hư không, đao cương cương mảnh nghiền nát hư không. Đang chém giết với thần cảnh tầng 7 của huyết ngạc nhất tộc, so với nói là chém giết, không bằng nói là đơn phương bị đánh. Chỉ thấy hắn lúc này thân thể nứt nẻ, cánh tay trái đã bị chấn gãy, hơn nữa không có bao nhiêu lực lượng dư thừa để tiến hành diễn sinh máu thịt, khôi phục thương thế trên người, chỉ còn lại cánh tay phải nắm đao đang đau khổ chống đỡ. Có thể lấy cảnh giới tương đương với thần cảnh tầng 1, làm tới trình độ cỡ này, ngươi đủ để kiêu ngạo rồi, chỉ tiếc thực lực của ngươi quá yếu. Hôm nay nhất định là phải ngã xuống ở đây, Ngân Diện sắc mặt lạnh như băng, lúc nói chuyện thế công trong tay không dừng chút nào. Tuy tu sĩ trước mắt chưa dùng chút tín ngưỡng thần lực, nhưng chỉ bằng vào lực lượng thân thể, đã có thể hoàn toàn sánh vai tu sĩ thần cảnh tầng 1. Cho nên coi hắn là thần cảnh tầng 1, cũng không có vấn đề gì. Đồng thời, đối phương chưa tu luyện ra tín ngưỡng thần lực, mà chỉ lấy thân thể chống đỡ, Ngân Diện cũng không quá mức kỳ quái. Rất đơn giản. Tín ngưỡng thần lực ở trong chư thiên, đã là thường thấy, nhưng tương tự cũng hiếm có. Trừ phi là có đủ nội tình, bằng không, muốn lấy tín ngưỡng thần lực chứng đạo thần cảnh, độ khó có thể nghĩ mà biết. Cho nên, một ít chủng tộc nội tình tương đối nông cạn, ở lúc mắt thấy tín ngưỡng thần lực không đủ để khiến bản thân chứng đạo thần cảnh, sẽ mở lối tắt khác, để mình có được thực lực tương đương với thần cảnh. Rèn luyện nhục thân thể phách, chính là một loại phương pháp thông thường nhất. Ở trong mắt Ngân Diện, đám người Thương Bắc chính là đến từ một chủng tộc sinh linh thưa thớt, hơn nữa thiếu tín ngưỡng thần lực. Thật sự khiến hắn chấn động, không phải Thương Bắc không tu tín ngưỡng thần lực, mà là đối phương rõ ràng cảnh giới chỉ tương đương thần cảnh tầng 1, lại có thể cứng rắn bám trụ mình thần cảnh tầng 7. Thiên Kiêu. Trong mắt Ngân Diện sát ý dữ dội. Chỉ có Thiên Kiêu mới có thể làm tới bực này, cho dù đối phương là Ngụy Thiên Kiêu, chỉ có thể xưng tôn trong thần cảnh. Đối với huyết ngạc nhất tộc không có thần vương tọa trấn mà nói, cũng là một sự uy hiếp rất lớn. Tu sĩ như vậy, phải chém giết. Bằng không, đợi đối phương ngày sau trưởng thành lên, chính là ác mộng của huyết ngạc nhất tộc. Trong lòng sát ý sôi trào, uy thế Ngân Diện ra tay lại tăng vài phần, Thương Bắc vốn đã tràn ngập nguy cơ, càng bị trực tiếp ép đến tuyệt lộ. Đối với điều này, biểu cảm trên mặt Thương Bắc không thay đổi, nhưng trong lòng lại âm thầm cười khổ. Xem ra bản đế quân lần này là phải xuất sư chưa thành đã chết trước. Có thể bám trụ một vị thần cảnh tầng 7 hồi lâu, hắn đã đến cực hạn, nếu không có biến cố khác, không cần nửa khắc đồng hồ mình liền phải ngã xuống. Đối với điều này, trong lòng Thương Bắc tuy không cam lòng, lại cũng không có bất cứ biện pháp nào. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách hắn thực lực quá yếu, thời gian dài như thế cũng chỉ là động thiên tầng 1. Phàm là cảnh giới cao hơn hai tầng nữa, hôm nay không nói chém giết thần cảnh tầng 7 này, cũng nhất định sẽ không thua. Nhưng mà, sự thật chính là tàn khốc như thế. Mắt thấy mình hãm sâu tử cục, Thương Bắc cũng giống như đã nhìn thoáng ra, trực tiếp thiêu đốt lực lượng tinh huyết của hắn, khiến thế công vốn suy giảm nháy mắt khôi phục đến một trạng thái đỉnh phong, đao cương chém ra ẩn chứa khí tức thảm thiết. Ta dù chết, cũng phải khiến ngươi trả giá đắt. Mắt thấy thần lực đánh đến, hắn đã không có bất cứ dự tính ngăn cản nào, mà là muốn lấy mệnh đổi thương thế với đối phương. Thương huynh, ta đến giúp ngươi, tiếng Đông Phương Chiếu truyền đến, hắn chưa xưng hô Thương Bắc là Hắc Đế, phòng ngừa bị người hữu tâm khác nghe được. Nghe vậy, vẻ mặt Thương Bắc ngẩn ra, ngay sau đó liền giữa đường đổi chiêu, một đao ban đầu bổ về phía thần cảnh tầng 7 sửa công thành thủ, trực tiếp chắn ngang ở trước ngươi. Lực lượng đáng sợ bùng nổ, đao cương tan vỡ. Trường đao đã đến cực hạn thừa nhận, rên rỉ một tiếng liền hóa thành vô số mảnh vỡ phân tán bốn phương, chịu luôn lực lượng đó chấn động, Thương Bắc ho ra máu lui về phía sau. Cùng lúc đó, chưởng cương phá không đánh tới, khiến thần cảnh tầng 7 vốn muốn bổ một đao nữa chém giết Thương Bắc dừng lại, quay người ứng đối công kích đánh tới. Phanh! Lực lượng va chạm, hư không nổ tung. Thân thể vốn nứt nẻ, ở dưới va chạm với tu sĩ thần cảnh tầng 7. Thương thế lại nghiêm trọng thêm vài phần. Tuy như thế, mục đích của Đông Phương Chiếu lại đã đạt tới, không đợi tên thần cảnh tầng 7 kia rảnh tay, ánh rìu sắc bén cắt qua hư không mà đến, khí tức tử vong tràn ngập. Cảm nhận được uy hiếp ẩn chứa trong ánh rìu kia, tên thần cảnh tầng 7 huyết ngạc nhất tộc kia biến sắc, chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Chương 2637, Thương Huynh, ta đến trợ ngươi. 2. Trong hư không. Ba người lấy tư thái tam giác, bao vây tên thần cảnh tầng 7 kia ở giữa. Thương huynh không sao chứ, Cổ Sơn cầm trong tay cây rìu đồng xanh khổng lồ, cho dù cả người nhuốm máu, trên mặt cũng vẫn như cũ là vẻ mặt thoải mái. Nghe vậy, Thương Bắc khẽ lắc đầu, tạm thời không chết được. Bây giờ là không chết được. Nhưng nếu Đông Phương Chiếu ra tay muộn một hơi thở, như vậy hắn coi như chết hoàn toàn. Khi nói chuyện, cánh tay trái bị cục của Thương Bắc diễn sinh máu thịt, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Mấy người nhìn như đang nói chuyện, thực ra cũng là đang tìm cơ hội khôi phục bản thân. Một bên khác, Ngân Diện ở lúc nhìn thấy Cổ Sơn cùng Đông Phương Chiếu gia nhập chiến đoàn, tâm thần đã chìm vào đáy vực. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện Cô Phong đã ngã xuống. Thay lời khác mà nói, ở dưới tình huống không tính Huyết Ngạc Hoàng, ba vị thần cảnh hậu kỳ của Huyết Ngạc nhất tộc, hôm nay chỉ còn lại có một mình. Cổ Sơn và Đông Phương Chiếu có thể liên thủ chém giết Cô Phong, thực lực mạnh bao nhiêu có thể thấy được phần nào, tuy đối phương bây giờ đã bị thương nặng, nhưng trạng thái trước mắt của bản thân cũng chẳng tốt tới đâu. Không lẽ thật là trời muốn diệt Huyết Ngạc nhất tộc ta? Ngân Diện tràn đầy không cam lòng. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Thương Bắc, lạnh giọng nói, các ngươi rốt cuộc đến từ một tộc nào, vì sao phải tử chiến đến cùng với tộc ta, nếu là dừng tay ở đây, ân oán ban đầu đều có thể xóa bỏ. Tuy trong lòng Ngân Diện rõ, đối phương thế tới rào rạc quả quyết là không có khả năng dừng tay, nhưng vẫn nhịn không được nói một câu. Hôm nay, hắn cũng không có nắm chắc có thể chống lại ba người công kích. Đặc biệt Cô Phong đã ngã xuống ở trên tay hai người trong đó, càng khiến hắn chịu chấn động to lớn. Chỉ là... Trả lời Ngân Diện, lại là ba công kích cương mạnh đến cực điểm. Thấy vậy, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ra tay ngăn cản, ánh rìu cắt qua hư không. Cổ Sơn trầm giọng nói, cẩn thận hắn sử dụng một môn thần thông có thể hóa thành cầu vòng màu máu, ta và Đông Phương huynh chính là bị thương nặng ở trong môn thần thông đó. Ánh sáng cầu vòng màu máu. Thương Bắc gật đầu khẽ không thể phát hiện. Hắn lúc trước luôn tử chiến với Ngân Diện, tuy chưa chú ý tình huống chiến trường khác, nhưng ở lúc hóa huyết thần quan xuất hiện, vẫn bị chấn động. Cho nên, đối với môn thần thông quỷ dị kia, Thương Bắc cũng ôm tâm lý cảnh giác, nghe vậy. Trong lòng Ngân Diện lửa giận ngút trời. Hắn bây giờ giận không phải đám người Thương Bắc, mà là giận mình. Đáng hận bản thân không chịu cố gắng, chưa thể lĩnh ngộ ra hóa huyết thần quan, bằng không, cho dù liều mạng bị thương nặng, cũng có thể khiến đối phương mất mạng. Chém giết giữa thần cảnh thanh thế không nhỏ. Tuy bọn người Đông Phương Chiếu trên người đều có thương tích, nhưng bọn họ mỗi người thực lực đều có thể làm đến mức vượt cấp chiến đấu, cho nên... Đông Phương Chiếu cùng Cổ Sơn hai người, nghiêm khắc mà nói đã tính là hai thần cảnh hậu kỳ bị thương nặng, cộng thêm một mình Thương Bắc có thể so với thần cảnh trung kỳ bị thương nặng, ba người hợp sức cho dù Ngân Diện cũng phải rơi vào hạ phong. Lại là một tồn tại lĩnh ngộ pháp tắc, ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên người Thương Bắc, trường đao trong tay đối phương tuy đã tan vỡ, nhưng hôm nay tuy là tay trần, cả người cũng giống như thần binh ra khỏi vỏ, có được mũi nhọn không thể ngăn cản. Đao đạo pháp tắc. Nhưng có điều khác với đao đạo pháp tắc Ngô Khuyết lĩnh ngộ, tương tự là pháp tắc diễn sinh thuộc về đao đạo pháp tắc. Như là đao đạo pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc vân vân, các pháp tắc đều có rất nhiều chi nhánh, không phải là cùng con đường. Vốn cho rằng trong nhân tộc tu sĩ có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc không nhiều, bây giờ xem ra, vẫn là ta đánh giá thấp nhân tộc. Chủng tộc này từng ở thời kỳ thượng cổ uy áp chư thiên, cho dù bây giờ xuống dốc, nội tình cũng không phải đơn giản như vậy. Tuy là lấy lực lượng pháp tắc mới làm tới mức vượt cấp khiêu chiến, nội tình chưa chắc đã mạnh bao nhiêu, nhưng ở trong thần cảnh cũng có thể xứng với danh hiệu thiên kiêu. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, kẻ có thể ở trong thần cảnh xưng là thiên kiêu, chưa chắc đã là thiên kiêu thật sự, có thể chỉ là ngụy thiên kiêu xưng hùng trong một cảnh giới nào đó mà thôi. Nhưng ở trong chư thiên, những kẻ gọi là thiên kiêu thật sự kia, lại có bao nhiêu có thể hoành hành mỗi một cảnh giới? Nghiêm túc mà nói. Thật ra rất nhiều thiên kiêu, đều là ở trong một cảnh giới nào đó đạt được danh hiệu thiên kiêu, khi lấy đến một tầng diện cao hơn lại tỏ ra bình thường, tương tự chỉ có thể xưng là ngụy thiên kiêu mà thôi, cho nên, đối với đám người Thương Bắc có thể ở trong thần cảnh vượt cấp chiến đấu, Thẩm Trường Thanh là rất xem trọng. Đối phương có thể ở trong thần cảnh vượt cấp chiến đấu, ai có thể xác định ở trong thần vương cảnh không thể vượt cấp chứ? Thiên kiêu như vậy, bất luận là đặt ở trong một tộc nào, đều rất quan trọng. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh dời ánh mắt đi, không nhìn chiến trường của đám người Thương Bắc nữa. Bởi vì không có gì cần thiết chú ý nữa. Mấy người Thương Bắc tuy trạng thái không được, nhưng thực lực không kém, Ngân Diện nếu là thần cảnh tầng 8 tầng 9, ba người chưa chắc có thể hạ được, nhưng nếu chỉ là thần cảnh tầng 7, tuyệt không có vấn đề gì. Chương 2638 Thực lực của Huyết Ngạc Hoàng, 1, trừ phi, đối phương cũng lĩnh ngộ hóa huyết thần quan. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh nhìn Ngân Diện bị đánh cho liên tiếp bại lui, hắn không cho rằng đối phương đã lĩnh ngộ hóa huyết thần quan. Nếu thật sự lĩnh ngộ hóa huyết thần quan, ở dưới vết xe đổ có thần cảnh tầng 8 kia lúc trước ngã xuống, Ngân Diện tuyệt không dám có bất cứ tâm lý may mắn sơ ý gì, mà là một cái đối mặt đã trực tiếp dùng hóa huyết thần quan, chém giết đám người Thương Bắc rồi nói tiếp. Dù sao thần thông cường đại cỡ đó, thi triển trả giá rất lớn. Dưới tình huống trạng thái càng kém, sau khi thi triển thừa nhận trả giá cũng càng lớn, nhưng đến bây giờ, cũng không thấy Ngân Diện thi triển hóa huyết thần quan, bởi vậy có thể thấy được đối phương chưa nắm giữ môn thần thông mạnh mẽ kia. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng cảm thấy rất bình thường. Hóa huyết thần quan cấp bậc quá cao, căn bản không phải cái gì thiên phú thần thông cấp thần vương cấp thần chủ có thể so sánh. Thiên phú thần thông cấp bậc càng cao uy năng tuy mạnh, nhưng độ khó lĩnh ngộ cũng tương tự tăng lên. Ban đầu tên thần cảnh tầng 8 kia có thể may mắn lĩnh ngộ một chút hóa huyết thần quan phiên bản đơn giản không trọn vẹn đã không dễ dàng, một tên thần cảnh tầng 7 trước mắt không lĩnh ngộ được, thật sự là rất bình thường. Trong hư không, có một thành trì mênh mông trấn áp ở nơi đó, từng đợt dao động đáng sợ cường hãn đến cực điểm từ trong thành trì phát ra, như là có tồn tại cường đại nào đang ở nơi đó giao phong. Hư thật trong tấn thành, thần cảnh tầm thường căn bản nhìn không thấu một chút nào, chẳng qua, cái này lại không ngăn cản được ánh mắt Thẩm Trường Thanh. Khi hắn nhìn về phía tấn thành, ánh mắt dễ dàng xuyên thấu lĩnh vực thiên tai chặn lại, rõ ràng thấy được cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy trong tấn thành, Mạc Tử Tấn cùng Huyết Ngạc Hoàng đang chém giết. Lực lượng pháp tắc. Không, không chỉ lực lượng pháp tắc tầm thường đơn giản như vậy, xem trình độ lĩnh ngộ pháp tắc của hắn, đã gần như có thể chạm đến ngưỡng cửa quy tắc. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Nếu là tiến một bước nữa, vị hoàng giả Huyết Ngạc nhất tộc này, có thể ở trong thần cảnh lĩnh ngộ lực lượng quy tắc. Tới lúc đó, cho dù là thần vương tầm thường, cũng rất khó là đối thủ của hắn. Chênh lệch trực quan nhất, chỉ nhìn Chung Sơn Hạ của Chung Sơn thị tộc thì có thể hiểu. Vị kia cũng là nửa bước thần vương, nhưng bởi vì lĩnh ngộ cực kiếm đạo, do đó có được thực lực sánh vai quy tắc thần vương. Đương nhiên, nếu là bước đầu lĩnh ngộ cực kiếm đạo, muốn sánh vai quy tắc thần vương cũng lĩnh ngộ lực lượng quy tắc, đó là chuyện rất khó. Muốn nửa bước thần vương làm được một bước đó, đối phương ở trên cực kiếm đạo tuyệt đối là có trình độ không cạn, hơn nữa bản thân nội tình cũng hùng hồn đến cực điểm, căn bản không phải tu sĩ cấp bậc ngang nhau có khả năng bằng được. Chỉ có như thế, mới có thể bằng vào lực lượng quy tắc, lấy thân phận nửa bước thần vương sánh vai quy tắc thần vương. Mà ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, nội tình huyết ngạc hoàng muốn so sánh với Chung Sơn Hạ, kém không chỉ là một chút. Mặt khác đối phương nói là xấp xỉ có thể chạm đến tầng diện quy tắc, nhưng xét đến cùng là chưa bước ra một bước đó. Một bước chênh lệch, chính là cách biệt một trời. Nếu huyết ngạc hoàng thật có thể lĩnh ngộ lực lượng quy tắc, cho dù là hắn nội tình không bằng Chung Sơn Hạ mạnh như vậy, nhưng cũng đủ để sánh vai Nhật Nguyệt Thần Vương. Dưới sự so sánh, thực lực Mạc Tử Tấn hôm nay bày ra, cũng chính là miễn cưỡng ở giới hạn Thiên Địa Thần Vương đến Nhật Nguyệt Thần Vương mà thôi. Nếu huyết ngạc hoàng thật sự làm ra đột phá, Mạc Tử Tấn xác suất đại khái không phải đối thủ. Chẳng qua, lời tuy như thế, cũng không tương đương Mạc Tử Tấn thực lực không được. Hoàn toàn ngược lại, ở dưới tình huống chưa lĩnh ngộ bất cứ lực lượng pháp tắc nào, Mạc Tử Tấn có thể chỉ dựa vào nội tình của mình đã có thể vượt cấp chiến đấu, đây là biểu hiện của thiên kiêu thật sự, nếu đối phương có thể lại lĩnh ngộ pháp tắc thậm chí lực lượng quy tắc, sẽ là Chung Sơn Hạ kế tiếp. Có tu sĩ có thể bằng vào ngộ tính xuất sắc, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc thậm chí quy tắc không thuộc về cảnh giới trước mặt, có được thực lực vượt cấp khiêu chiến, có tu sĩ lại có thể bằng vào tiềm lực nội tình hùng hồn của mình, ở trên căn cơ có được tư cách vượt cấp khiêu chiến. Hai người này đều được tính là thiên kiêu, nhưng đại đa số đều chỉ có thể được tính là ngụy thiên kiêu, chỉ có hai người hợp lại là thiên kiêu thật sự, bất luận nằm ở cảnh giới nào, đều có thể làm tới trình độ vượt cấp khiêu chiến. Nhìn chiến đấu nơi đó, Thẩm Trường Thanh đối với định nghĩa thiên kiêu lại đã có một nhận biết càng thêm rõ ràng. Nhưng mặc kệ như thế nào? Nhìn từ chư thiên vạn tộc phán định, phàm là ai có thể vượt cấp khiêu chiến, đều có thể được tính là thiên kiêu. Về phần cái gọi là ngụy thiên kiêu hay không, hiếm có ai sẽ để ý. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi nghĩ tới trên người mình. Chém giết 10 tên thiên kiêu, thì có thể ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, mở ra vô thượng chi tranh. Nói như thế ta sắp xỉ có thể ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu rồi nhỉ. Hắn nghĩ kỹ một chút, tu sĩ có danh tiếng thiên kiêu chết ở trên tay mình, không có 10 tên cũng có 8 tên. Góp một chút nữa mà nói, sắp xỉ có thể ngưng tụ ra lệnh bài thiên kiêu. Vô thượng chi tranh, chương 2639, thực lực của huyết ngạc hoàng, 2, chuyện này Thẩm Trường Thanh cũng suýt nữa quên. Chỉ là trước mắt thời điểm nhìn thấy Mạc Tử Tấn cùng huyết ngạc hoàng, hắn mới đột nhiên nhớ lại mà thôi. Đối với mở ra vô thượng chi tranh hay không, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là có khuynh hướng mở ra. Dù sao thân phận phù dương của hắn bây giờ đã truyền lưu chư thiên, danh tiếng thiên kiêu như sấm bên tai, mở ra vô thượng chi tranh sẽ không dẫn lên bất cứ hoài nghi gì. Hơn nữa, vô thượng chi tranh quan hệ đến khí vận chi tranh. Đối với khí vận, Thẩm Trường Thanh xưa nay đều cực kỳ coi trọng. Tồn tại huyền diệu đến cực điểm cỡ đó, cho dù là hắn bây giờ cũng không tìm tòi nghiên cứu được bao nhiêu. Có thể được khí vận giúp đỡ, liền có thể hóa nguy thành an, hơn nữa phương diện tu luyện giống như có thần phù hộ. Cho nên, nếu có thể mở ra khải vô thượng chi tranh, Thẩm Trường Thanh là sẽ không từ chối. Chuyện lần này qua đi, cần lại tìm mấy tên thiên kiêu giết một chút, dứt khoát chút ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu cho xong hay không. Trong đầu hắn không khỏi toát ra ý nghĩ này. Nhưng nghĩ một chút, vẫn tạm thời từ bỏ quyết định này. Vô thượng chi tranh cũng không nóng lòng nhất thời. 20-30 năm nữa, phong thần đài sẽ mở ra lần nữa, đến lúc đó muốn thiên kiêu, vậy còn không phải khắp nơi đều có. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cảm khái, nhớ về phong thần đài lần trước đến nay, giống như đã qua thật lâu, nhưng nghiêm túc tính một phen, cũng mới trôi qua 20 mấy năm như vậy mà thôi. 20 mấy năm. Đối với cường giả tầng diện thần vương thậm chí thần chủ mà nói, chỉ là nháy mắt đã qua. Tồn tại cỡ đó, động cái đều là lấy vạn năm thời gian để tính toán. Mấy chục năm, thật sự là rất ngắn. Nói như thế, ta tự như cũng hơn 50-60 tuổi rồi nhỉ, Thẩm Trường Thanh tính toán tuổi của mình. Từ nhân tộc đi ra lại đến bây giờ, hẳn là xấp xỉ khoảng 60 tuổi rồi. Nếu đặt ở kiếp trước, 60 tuổi đã là đến thời điểm bảo dưỡng tuổi già rồi. Nhưng ở hôm nay, 60 tuổi so với tuổi thọ mênh mông của Động Thiên Viên mãn, quả thực chính là phần nổi của tảng băng, căn bản không tính là cái gì. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, xem ra ta có hy vọng ở trước 100 tuổi ngưng tụ hạt nhân Động Thiên, trước 100 năm ngưng tụ hạt nhân Động Thiên, tôn thượng thật là đại tạo hóa. Thanh Y lúc này cũng không khỏi cảm khái một câu. Tuy nói thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, đã có người làm được trong vòng trăm năm ngộ ra 3000 pháp tắc, ngưng tụ hạt nhân động thiên. Nhưng khi đó hoàn cảnh tu luyện là khác với bây giờ, đối phương có thể ở trong trăm năm ngộ ra 3000 pháp tắc, chính là có cường giả giúp đỡ, bằng không cho dù là thiên tư kinh người như thế nào nữa, cũng phải dùng thời gian gấp 10 gấp trăm lần mới được. Trái lại, Thẩm Trường Thanh vẫn luôn ở dưới mí mắt mình tu luyện, Thanh Y có thể nói là từng bước một nhìn đối phương trưởng thành, càng hiểu rất rõ ngộ tính của vị này kinh người bao nhiêu. Trăm năm ngưng tụ hạt nhân động thiên. Hơn nữa là không có bất cứ cường giả nào giúp đỡ, tốc độ cỡ này, cho dù là ngũ phương đế quân cũng không bằng. Biến số. Nhân tộc xuống dốc đến nay, có lẽ chính bởi có biến số tồn tại, mới có thể có hy vọng một lần nữa cuộc khởi đi. Thanh Y thầm nghĩ. Ở trong mắt lão Thẩm Trường Thanh càng mạnh càng tốt. Chính cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời, mình làm bất hủ thánh binh của đối phương cường đại mình cũng được vinh dự theo. Một bên khác, sức chú ý của Thẩm Trường Thanh đã đặt ở trên người Huyết Ngạc Hoàng cùng Mạc Tử Tấn, hai người có thể nói là cân sức ngang tài, nhưng Mạc Tử Tấn có được lĩnh vực thiên tai, ở một mức độ nào đó xem như chiếm một chút ưu thế. Ác chiến tiếp, phần thắng của Mạc Tử Tấn lớn hơn nữa, nhưng hắn không rõ Huyết Ngạc Hoàng nắm giữ hóa huyết thần quan hay không, nếu là có hóa huyết thần quan, hai bên xác suất đại khái là phải lưỡng bại câu thương. Đang lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm đoán, trong Tấn Thành, thế cục đã thay đổi trong nháy mắt, Huyết Ngạc Hoàng chấn vỡ không gian phong cấm chung quanh, dưới lực lượng đáng sợ càn quét, mọi thứ trong Tấn Thành đều đang tan vỡ từng tấc, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt hắn nhìn về phía Mạc Tử Tấn ẩn chứa sát ý lạnh như băng. Thực lực của ngươi quả thực rất mạnh, vốn cho rằng ở trong thần cảnh không có khả năng có tu sĩ nào có thể là đối thủ của bổn hoàng nữa, không ngờ lại đã xem nhẹ chư thiên vạn tộc, khi nói chuyện trong lòng Huyết Ngạc Hoàng cũng có chút không cam lòng. Nếu cho mình một ít thời gian nữa, có thể thật sự lĩnh ngộ huyết chi quy tắc, tu sĩ trước mắt căn bản không đáng lo. Đáng tiếc là, hắn xét đến cùng chưa thật sự lĩnh ngộ huyết chi quy tắc, bằng vào thực lực bây giờ của bản thân, muốn đánh vỡ không gian phong cấm quỷ dị trước mắt, cũng chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn cực đoan. Nội tình của Huyết Ngạc nhất tộc không phải ngươi có thể tưởng tượng, hôm nay bổn hoàng khiến ngươi rõ. Chênh lệch của ngươi với bổn hoàng rốt cuộc lớn bao nhiêu? Sắc mặt Huyết Ngạc Hoàng lạnh như băng, trên người có một luồng khí tức đáng sợ sinh ra, cho dù là lĩnh vực thiên tai phong tỏa, cũng chưa thể hoàn toàn ngăn cách lực lượng đáng sợ bực này. Chỉ thấy trong chiến trường hư không, toàn bộ máu chảy xuôi đều giống như chịu sự dẫn dắt nào đó, hướng về Tấn Thành điên cuồng hội tụ, chương 2640, chia một chén canh, một, động tĩnh như thế, tự nhiên là dẫn tới mọi người ghé mắt. Lại là thủ đoạn cỡ đó. Cổ Sơn ở lúc nhìn thấy máu tươi hướng về Tấn Thành hội tụ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn không phải không tin thực lực của Mạc Tử Tấn, nhưng Huyết Ngạc Hoàng cũng không thể khinh thường. Trước kia thời điểm Mạc Tử Tấn ra tay, đều là rất nhanh đã trấn áp giết chết đối thủ, lần này ác chiến hồi lâu cũng không thấy có bất cứ kết quả gì, đủ để nói lên vị hoàng giả Huyết Ngạc nhất tộc kia thực lực mạnh bao nhiêu. Hôm nay, Huyết Ngạc Hoàng thi triển ra thủ đoạn mạnh cỡ đó. Quy lực tất nhiên so với lúc thần cảnh tầng 8 ban đầu kia thi triển đáng sợ hơn rất nhiều. Tấn Thành có thể ngăn được hay không, chính là một vấn đề. Nếu là Tấn Thành không ngăn được, như vậy phe nhân tộc chỉ sợ là phải thua. Không sai. Nhân tộc và Huyết Ngạc nhất tộc chiến đấu, hôm nay thắng bại tuyệt đại bộ phận đều đặt ở trên người Mạc Tử Tấn cùng với Huyết Ngạc Hoàng. Hai người đều là cường giả đứng đầu trong hai thế lực, bất cứ một ai thua, đều sẽ mang đến biến hóa rất lớn cho thế cục. Hy vọng Mạc Thành Chủ có thể ngăn cản được đi, Cổ Sơn hít thật sâu, sau đó một lần nữa nhìn về phía ngân diện trước mắt, mang theo cây rìu đồng xanh khổng lồ giết qua. Thần cảnh tầng 7 trước mắt này, phải nhanh một chút chém giết. Nhỡ đâu Mạc Tử Tấn thua, bọn họ cũng có thể rảnh tay để ngăn cản Huyết Ngạc Hoàng, không đến mức không có bất cứ đường sống chống trả nào. Đông Phương Chiếu và Thương Bắc không nói gì, nhưng thế công của hai người rõ ràng cũng đã nhanh hơn vài phần. Trong lĩnh vực thiên tai. Máu tươi trên người Huyết Ngạc Hoàng bị lực lượng thần bí rút lấy, thân thể vạn trượng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô quắt đi, một luồng lực lượng kinh khủng đến cực điểm sinh ra ở trên người hắn, khiến cả lĩnh vực thiên tai đều nhẹ nhàng run rẩy, giống như cảm nhận được tồn tại gì đáng sợ. Trấn áp. Mạc Tử Tấn sắc mặt nghiêm nghị, trực tiếp thuyên chuyển lực lượng lĩnh vực thiên tai, muốn mang đối phương một hơi chém giết ngay. Đúng lúc này, Huyết Ngạc Hoàng mở ra cái mồm to, ánh sáng cầu vồng màu máu tượng trưng cho tử vong nghiền nát hư không, lực lượng khủng bố đủ để hủy diệt tất cả. Hóa huyết thần quang tái hiện. Hào quang màu máu khủng bố dâng lên, chỉ thấy Tấn Thành trấn áp hư không kịch liệt run rẩy, nháy mắt tiếp theo ở trong ánh mắt chấn động của mọi người, trực tiếp bị hào quang cầu vồng màu máu đục lỗ, lập tức phá vỡ trăm vạn dặm hư không, tối đen vô tận kéo dài trăm vạn dặm, hào quang màu máu quanh quẩn không tiêu tan rải rác trong đó, tượng trưng cho khí tức không lành. Ngay sau đó, chỉ thấy huyết ngạc hoàng từ trong lĩnh vực thiên tai đi ra, không nói hai lời hướng về thiên địa huyết ngạc nhất tộc mà đi. Trong Tấn Thành, thân thể tàn phá của Mạc Tử Tấn đang từng chút một khép lại, không đến một lát đã khôi phục hoàn toàn. Nhìn cái lỗ to khủng bố ở lĩnh vực thiên tai, trong mắt hắn có hào quang quỷ dị hiện lên, trên mặt lộ ra một nụ cười bệnh trạng. Lâu rồi không có cảm giác như vậy, chư thiên vạn tộc quả nhiên không đơn giản như trong tưởng tượng. Lực lượng hóa huyết thần quang rất mạnh. Từ khi vào chư thiên tới nay, Mạc Tử Tấn đã trải qua không ít chiến đấu, nhưng cho dù đều là tu sĩ cấp bậc nửa bước thần vương, cũng chưa từng có một ai giống như huyết ngạc hoàng, có thể làm đến trình độ đánh vỡ lĩnh vực thiên tai. Đừng nói đánh vỡ lĩnh vực thiên tai, cho dù là lay động cũng rất khó làm được. Hầu như toàn bộ nửa bước thần vương đối mặt, đều rất nhanh bị mình cường thế trấn áp. Thẳng tới bây giờ, thực lực huyết ngạc hoàng biểu hiện ra, khiến nội tâm yên lặng đã lâu của Mạc Tử Tấn sinh ra một khát vọng mãnh liệt. Cắn nuốt đối phương. Nhất định có thể khiến mình đánh vỡ giới hạn. Lúc này, trên không lĩnh vực thiên tai tan vỡ, cũng là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Nhưng so với lúc mới vừa rồi, hiện nay Tấn Thành tỏ ra hư ảo hơn vài phần. Nháy mắt tiếp theo, Mạc Tử Tấn rời khỏi Tấn Thành, nhìn về phía chiến trường hư không, nâng tay chỉ thấy Tấn Thành trấn áp trong hư không dâng lên, mang ngân diện thần cảnh tầng 7 bị lâm vào vây công chém giết. Bản thân ngân diện ở dưới ba người vây công, đã bị thương, hôm nay lại có Mạc Tử Tấn trực tiếp ra tay, bị chém giết chính là chuyện đương nhiên. Đa tạ Mạc Thành chủ ra tay giúp đỡ. Đông Phương Chiếu khẽ cười nói. Một màn hóa huyết thần quang phá tan Tấn Thành, hắn cũng thấy ở trong mắt. Đối phương hôm nay bình yên vô sự, vẫn như cũ có thể ra tay dễ dàng trấn áp giết chết một tên thần cảnh tầng 7, như vậy đủ để nói lên huyết ngạc hoàng đã thua. Ta đề nghị đi dọn dẹp chiến trường hư không trước, sau đó lại tấn công thiên địa huyết ngạc nhất tộc. Huyết ngạc hoàng thi triển môn thần thông kia bản thân bị cắn trả không nhẹ, nhưng ở trong thiên địa huyết ngạc nhất tộc, hắn sẽ chỉ càng thêm khó có thể đối phó. Mạc Tử Tấn bình thản nói. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu gật đầu. Đối phương nói không sai, huyết ngạc hoàng thân là hoàng giả một tộc, ở trong thiên địa huyết ngạc nhất tộc có thể mượn dùng khí vận chủng tộc, đến lúc đó lực lượng bùng nổ ra sẽ chỉ càng thêm mạnh mẽ. Chẳng qua, một trận chiến này tới bây giờ, nhân tộc đã là phần thắng rất lớn, ba vị thần cảnh hậu kỳ ít ỏi trong huyết ngạc nhất tộc ngã xuống toàn bộ. Còn lại thần cảnh trung kỳ cùng thần cảnh sơ kỳ cũng ngã xuống 7-8 phần, chỉ còn lại một đám tu sĩ cấp bậc nhập thánh tồn tại,